Ma Tước Tướng Quân, chương 47, Tứ Đại Bảo Đao Long Đao Hàng Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc boy Tả Sung Hữu đột khắp nơi chém giết chàng tinh mắt nhìn thấy hai tướng Tịnh Văn, 9X công khắp người đầy máu me đang giao chiến với một tên tướng địch thì sáp ngựa tới liền chàng giơ cao bá long đao chém ra một chiêu vô cùng bá đạo. Cuồng đao vân vũ, Tiểu Lâm đang chiếm thế thượng phong. Hai tên tướng địch thương tích đầy mình không phải là đối thủ của hắn. Chỉ một chút thời gian nữa hắn nhất định sẽ hạ được hai tên này. Vậy mà tên chiếc bòi chó điên lại lao tới cản bước, hắn giận dữ vô cùng bỏ qua hai tướng, dục ngựa lao tới chiếc bòi. Hai tay vận hết sức bình sinh xuất ra một thương mạnh mẽ như mãnh hổ xuống núi. Hổ thương lãng lãng, thương như tên gọi liên miên tựa mãnh hổ vồ tới liên tục. Chỉ một khoảnh khắc Tiểu Lâm đã đâm ra liên tiếp năm thương tới năm vị trí yếu hại khác nhau. Mỗi thương đều mạnh mẽ hiểm hóc. Thương pháp của hắn đã đạt tới cảnh giới chí cao vô thượng. Thế nhưng hôm nay hắn đã gặp phải tay địch thù, bá long đao của Chip Boy mạnh mẽ ngạnh xanh chặn đứng tất cả năm thương đâm tới. Hơn nữa còn nhanh như cắt phản kích lại một đao như đoạn kim phá thạch. Bá đao nhất đoạn, đao chiêu đơn giản nhưng mang theo đao ý vô cùng khủng khiếp. Những kẻ có thể lãnh ngộ được đao này nhất định đã từng kinh qua muôn ngàn chém giết. Hơn nữa võ công cùng bản lãnh phải thuộc hàng tuyệt đại cao thủ mới có thể sử xuất nổi. Đao đúng như tên, chỉ cần một đao là khai sơn đoạn thạch. Tiểu Lâm thoáng giật mình kinh hãi. Hắn là cao thủ chân chính đi lên từ chém giết nên nhìn ra sự đáng sợ của đao này. Hắn cũng không có dám trực diện đón đỡ mà giật mạnh chiến mã chồm sang một bên đâm ngang một thương vào thân đao. Hổ thương xuất thủy, thương pháp biến ảo nhu hòa tránh nặng tìm nhẹ hóa giải sự bá đạo của đao chiêu. Thế nhưng cánh tay cầm thương của Tiểu Lâm cũng xuất hiện cảm giác tê dần. Lực đạo chiêu đao của Chip Boy quả thật là đáng sợ, ngoài chủ tướng sấn lống dụng đao ra, Tiểu Lâm chưa từng gặp kẻ nào đao pháp lợi hại thế này. Hắn sử dụng thương pháp là dùng sự biến hóa ảo diệu tốc độ nhanh mạnh để chế địch. Những kẻ võ công dưới hắn khó có thể chống đỡ, nay gặp kẻ dụng đao đạt đến trình độ này có tính khắc chế rất lớn với hắn. Đao pháp thiên về sức mạnh và chiến ý, khi đơn đả độc đấu phát huy sức mạnh đến cùng cực. Vậy nhưng Tiểu Lâm cũng không có sợ hãi. Nếu so về võ công hắn không hơn được Chip Boy, nhưng giao đấu vài trăm chiêu hắn vẫn có đủ tự tin đánh được. Hơn nữa cách đó không xa còn có chủ tướng sấn lống đang chém giết. Đao pháp của kẻ đó mới là thiên hạ vô địch thù. Hai người cũng không có nói nhảm gì nữa. Họ cứ lăn xả vào nhau chém giết điên cuồng, nhất thời kẻ tám lạng người nửa cân, bất phân thắng bại. Thế nhưng trên chiến trường chém giết làm gì có chuyện công bằng. Đao thương đều là không có mắt. Thần Long huy vũ đại đao chém giết khắp nơi, không một kẻ nào chống nổi đao pháp của hắn, đã có hơn 10 tướng lãnh bên phía Persian trở thành oan hồn dưới lưỡi đao của hắn. Bên cạnh Thần Long còn có hồ tướng đại đại cũng dũng mãnh vô cùng. Hắn cũng giết chết rất nhiều tướng sĩ thành Arian, bất chợt Thần Long chú ý tới phía tướng Tiểu Lâm, thấy hắn đang giao chiến dữ dội với chiếc bòi chó điên mà không cách nào hạ được. Hắn cũng biết chiếc bòi rất lợi hại. Thần Long liền phân phó tướng đại đại rồi xách đại đao dục ngựa tiến lại. Người ở đây chấn giữ trận hình, ta tới giúp Tiểu Lâm một tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuân mệnh, dứt lời Thần Long thúc mạnh vào hông chiến mã. Bảo mã vọt mạnh như mũi tên lao thẳng về hướng Chip Boy đang giao chiến. Thần Long như chiến thần giáng thế vung đại đao quét mạnh một chiêu miệng hét vang như sấm. Chip Boy cho điên để mạng lại. Long đao hàng lâm, đao chiêu như cuồng phong bạo vũ cuốn tới. Đao của Thần Long chính là Thanh Long Yểm Nguyệt Đao, một bảo đao quý giá vô cùng. Nó nặng đúng 62 cân, dài 2m6, với lưỡi đao được tinh chế từ huyền thuyết nằm sâu trong lòng đại dương vùng biển Nam Hải. Nó được một bậc thầy vũ khí của Sang chế luyện trong 2 năm mới thành hình hài. Trên sống đao có chạm khắc một con Thanh Long đang dương nanh múa vuốt cực kỳ bắt mắt. Mỗi khi chém ra mang theo sát khí ngập trời. Có thể nói Thanh Long Yểm Nguyệt đao chính là chí bảo còn xếp trên bá long đao của Chip Boy và lôi đao Yểm Nguyệt của BB. Ba thanh đao này cùng với đại đao đồ long của chiến tướng chính là bốn thanh bảo đao chí cao vô thượng trong thiên hạ. Thế nhưng nếu xếp hạng, bảo đao của Thần Long chính là đứng số một. Từ khi hắn xuất sơn đến nay chưa có một kẻ nào có thể địch nổi. Đao pháp của hắn được xưng tụng là thiên hạ vô địch. Chip Boy cảm nhận được sự nguy hiểm toát ra từ chiêu thức mà Thần Long sử dụng. Chàng cũng không dám chậm trễ chút nào vội đánh giạt Tiểu Lâm qua một bên rồi sử ra chiêu thức mạnh mẽ nhất của mình. Bát đao tử tuyệt, cả tám đao của Chip Boy đều bị chiêu long đao hàng lâm của Thần Long phá tan. Hơn nữa nhìn bộ dáng cũng không quá chật vật, hãn huyết bảo mã của chàng phải liên tiếp lùi ba bước mới có thể triệt tiêu hết được dư lực. trong khi bảo mã của thần long chỉ lùi có 2 bước. Cánh tay cầm đao của Chip Boy cũng run lên dữ dội, có thể thấy thần lực của thần long mạnh mẽ tới cỡ nào. Dù sao Chip Boy cũng đã chiến đấu suốt nửa ngày trời, khí lực cũng không có còn sung mãn như lúc đầu nữa. Hơn nữa kẻ này quả thực là vô cùng nguy hiểm, chiến lực của hắn có lẽ còn nhỉnh hơn đại ca BB của chàng một chút. Đây là kẻ gây cho Chip Boy áp lực lớn nhất từ trước đến giờ. Chưa kể bên cạnh hắn còn có hồ tướng Tiểu Lâm như hổ rình mồi đứng cạnh. Võ công của kẻ này cũng không kém chàng là bao. Thần Long cũng rất kinh ngạc, hắn sử ra chiêu thức này chưa từng có kẻ nào còn bình an đón đỡ được. Chip Boy chính là kẻ đầu tiên, dù là hồ tướng số 1 Tiểu Lâm dưới trướng hắn cũng phải rất chật vật mới đỡ nổi. Kẻ này bản lãnh không hề tầm thường, nếu trong hoàn cảnh khác hắn cũng rất muốn so đấu công bình để xem rốt cục ai là người lợi hại hơn. Nhưng đây là chiến trường, đại quân hai bên còn đang chém giết rung trời. Thần Long cũng không có thời gian quản đến mặt mũi, hắn vung đại đao bổ tới miệng nói lớn, cùng lên chém chết kẻ này cho ta. Chấm, Tiểu Lâm cũng chẳng chút chần chừ huy vũ hổ đầu thương đâm tới. Nhất thời Chip Boy cho điên bị hai tuyệt đại cao thủ liên hợp vây công. Tình thế vô cùng nguy hiểm, cách chương.